Trong những người này không chỉ có là có thành chủ phủ Lý gia, Ninh gia người, còn có người của Lâm gia. Thay đổi trước thái độ, hướng về Diệp Linh Trúc, Lâm Vũ đứng ở phía sau, gương mặt âm trầm, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, trong mắt cất giấu sát cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.